Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, hết thảy kết thúc. Càn rỡ, ta đến giết ngươi, An Lan đều không cùng vị này thần bí thanh niên nhiều đấu khẩu. Trong tay hoàng kim ngày qua thần quang tăng vọt, muốn đâm thủng bầu trời. Cái kia thần bí thanh niên mỉm cười. Không tránh không né, cũng không sử dụng binh khí. Cứ như vậy vung mạnh quyền quang, trực tiếp đập xuống, càng khiến người ta rung động là, hắn không chỉ là nhằm vào An Lan, hướng trên đỉnh đầu cái kia một miệng đại đỉnh ù ù mà đi. Để mắt tới Du Đà, mà đỉnh đầu hắn thiên linh cái xông ra một đạo thanh khí, hóa là một đạo phân thân. Cùng vị kia không biết bất hủ chi vương chính diện chống đỡ. Hắn thế mà thật giống hắn nói tới cái kia đồng dạng. Chính diện cùng ba vị bất hủ chi vương đối kháng. Quyền quang nhấp nhô, như là tại thôi động một phương vũ trụ tiến lên. Đại đỉnh hoành không, trên vách đỉnh mới có vạn linh đồ án hiển hiện ra. Lúc này, trong đó phía trên một cái đồ án nhẹ nhàng chấn động. Đi ra một vị toàn thân đều quấn tại màu xanh mẫu kim bên trong nhân vật. Chính là trước kia bị thanh niên thần bí đánh bại nhân vật. Lúc này cũng đã bị hắn trưởng khống, để cho hắn sử dụng. Mà từ thanh niên thần bí thiên linh cái bên trong xông ra cái kia một đạo tinh khí hóa thành một vị. Cùng hắn bộ dáng không khác nhau chút nào thanh niên. Đồng dạng vung mạnh quyền quang. Sử dụng ra lại là một môn khác vô thượng mật pháp. Sáu phương hư vô lỗ đen theo quyền của hắn quang diễn sinh mà ra. Cùng hắn chính diện chống lại vị kia bất hủ chi vương hết thảy co vào. Bật thốt lên, lục đạo luân hồi thiên công. Ngươi đến từ tiên cổ, vẫn là nói càng thêm xa xưa thời đại. Oanh, va chạm trong nháy mắt phát sinh. Thiên hạ thứ hai cùng tiên kim đạo nhân đều chỉ là bản năng che lại cửu thiên thập địa bầu trời. Chưa kịp nhúng tay lần này đáng sợ tranh chấp, nhưng trong lúc cấp bách, bọn hắn cùng nhìn nhau, lại đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được loại kia rung động cùng không hiểu. Người biết hắn sao? Ta không biết, ta cũng không biết, vị kia từ dòng sông thời gian bên trong nhảy ra thanh. Niên thần bí không ngừng khí thế giống như là một tôn thiên đế. Chân chính hành động cũng như một tôn thiên đế tại thế. Thế mà thật ngạnh sinh sinh cùng ba vị bất hủ chi vương va chạm. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Biên quan chỗ vùng này triệt để bị cuồng bạo thần quang bao phủ. Chiêu thức của hắn vì cái gì ta cảm thấy có chút quen thuộc. Có điểm giống lục đạo luân hồi thiên công. Nhưng lại hoàn toàn không giống, tựa hồ thoát thai tại cái môn này vô thượng thiên công. Từ trong đó đi ra một con đường khác, tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai ở một bên phê bình. Bọn hắn vốn là chuẩn bị trợ giúp vị kia thần bí thanh niên. Lại bị người thanh niên kia chủ động truyền âm cự tuyệt. Người thanh niên kia ngôn ngữ cùng hành vi đều bá đạo đến tuyệt điểm. Thật muốn ngạnh sinh sinh dựa vào một người đem ba vị bất hủ chi vương trấn áp. Đồng thời hắn chiến đấu bên trong vẫn luôn không có ở vào hạ phong. Tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai cũng liền thật thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là làm xong tùy thời nhúng tay chuẩn bị. Hắn vận dụng cái khác bí pháp ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ. Trước, được, thật là khiến người ta sợ hãi than thần thông. Từ nhục thân đến nguyên thần, mỗi một cái bộ vị đều được cường hóa tới cực điểm. Để nhân hóa vì chiến đấu binh khí, thật sự là mãnh nhân. Nhục thân đều không thiếu sót, không tiếc. Không thể so chân long kém. Thiên hạ thứ hai cũng đang thán phục. Vị kia đến từ tại dòng sông thời gian bên trong thanh niên thần bí. Tựa hồ không có bất kỳ một cái nào nhược điểm, nguyên thần, nhục thân, đạo hạnh, binh khí, bất kỳ một cái nào điểm đều mạnh đến cực hạn, tại bọn hắn trước mắt cảnh giới đủ khả năng nghĩ tới cực hạn. còn muốn càng mạnh hơn một điểm, so trong truyền thuyết lý luận có thể đạt tới bộ phận còn cường đại hơn. Quả thực ngang ngược đến không giảng đạo lý. Oanh, quyền quang thông thiên, lại một lần nữa đem An Lan trong tay Hoàng Kim Trường Mâu đánh gãy. Thậm chí cái kia uy mãnh quyền quang để cái này một vị tuyệt đại bất hủ chi vương trong miệng thổ huyết, trực tiếp bay rơi ra ngoài. Tốt, biên quan bên trong có người nhịn không được gọi tốt. Trước đó ba vị bất hủ chi vương khi diễm phách lối, để người phẫn hận mà tức giận. Hiện tại nhìn thấy bọn hắn phân biệt mỗi người, đều cảm thấy trong lòng xả được cơn giận. Mặc dù không phải bọn hắn xuất thủ, nhưng y nguyên cảm thấy trong lòng thoải mái. Bọn hắn cảm thấy thoải mái mà tự tại. Thiên hạ thứ hai, tiên kim đạo nhân cùng nguyên thủy đế thành vị vương giả kia lại cảm thấy khủng bố mà có thể nói. Tiên vương cấp khác chiến đấu lại có thể đánh thành dạng này nghiêng về một bên hình thức, mà lại là đánh ba, quả thực có chút vượt qua bọn hắn lý giải. Ý thức chiến đấu không có kẽ hở, hắn tuyệt đối không phải tới từ tại tiên cổ, thậm chí tiên cổ trước đó. Lực công kích quá mạnh, tiên kim đạo nhân thở dài, liền liền thiên hạ thứ hai đều cảm thấy bất an. Cho dù vị kia tuyệt đại nhân vật đứng tại bọn hắn bên này. Nghĩ đến vị kia tuyệt đại nhân vật từ dòng sông thời gian nhảy ra trước đó, trên thân y nguyên nhuốm máu, có đối thủ, cũng có hắn tự thân. Hắn liền không khỏi bất an, thở dài nói, có lẽ chỉ có cái kia ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong, mới có thể đủ đản sinh ra dạng này đấu người chiến thắng nhân vật tầm thường. Kia là hắn phát ra, từ nội tâm tán thưởng, chỉ là nhìn thấy vị kia tuyệt đại nhân vật từ dòng sông thời gian bên trong nhảy ra một màn. Hắn đều có thể tưởng tượng vị kia nhân vật tại hắn chỗ cái kia một phiến thời không. Tuyệt đối là cường địch khắp nơi trên đất, mỗi ngày đều tại tiến hành đáng sợ công phạt. Cũng vì vậy, vị này tuyệt đại nhân vật tại đánh bại một vị lại một vị tuyệt đỉnh địch thủ thời khắc dưỡng thành một loại vô địch chí, lôi kéo khắp nơi ở giữa, không gặp được bất kỳ một vị đối thủ nào, đối mặt ba vị bất hủ chi vương đều cưỡng ép mà lên, không gặp chút nào e ngại. A, Du Đà phẫn nộ kêu to, hắn bị cái kia một miệng trong đỉnh lớn nhảy ra nhân vật đè lên đánh. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một đoàn lạc ấn, là một vị thua ở vị nhân vật thần bí kia thủ hạ tiên vương, nhưng lại đè ép hắn đánh, đủ loại thần công tuyệt kỹ không ngừng, hắn lại cảm giác không thở nổi. Cái này khiến hắn hết sức phẫn nộ, liền nhân vật thần bí hắn cũng không là đối thủ, vậy làm sao cùng nhân vật thần bí giao phong? Trong lòng của hắn biệt khuất, đồng thời lại cảm thấy hoảng sợ. Hắn cảm thấy trước mặt vị này địch thủ thực sự là quá mức tại đáng sợ. Ngẫm lại đều để hắn cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thế gian làm sao sẽ có nhân vật như vậy? Làm sao sẽ cường đại như thế? Hắn muốn bước vào tầng tiếp theo lần sau? Hắn ở trong lòng gầm thét. Đối diện vị nhân vật thần bí kia công kích lại là liên miên không ngừng, căn bản không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Đủ loại hắn chưa từng thấy qua, nhất là tuyệt đỉnh thần thông tại vị kia nhân vật trong tay thi triển mà ra, nhất khí hóa tam thanh, thiên đế quyền, lục đạo luân hồi quyền, cửu bí. Một bên Đường Huyền Minh ngược lại là bình tĩnh vô cùng, chỉ huy thiên hạ thứ hai cùng tiên kim đạo nhân nói, đừng lo lắng a, nhanh bày ra pháp trận. Hắn vượt qua dòng sông thời gian mà chiến, cũng không thể kéo dài thời gian quá dài. Tiên kim đạo nhân sững sờ, cảm ứng một chút Đường Huyền Minh khí tức, phân biệt ra được cái kia thuộc về biên hoang bảy vương lạc ấn lúc, mới cười nói, nguyên lai ngươi còn chưa chết a, sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Hắn liên tục nói nhiều lần, sau đó cùng Đường Huyền Minh, thiên hạ thứ hai, đế thành bên trong vị kia tiên vương cộng đồng xuất thủ. Một kiện lại một kiện cao cấp nhất vật liệu từ Đường Huyền Minh tay bên trong bay ra. dung nhập phiến thiên địa này gian. Huyền diệu nhất lật lọng đại trận một chút xíu ở trong hư không phác hòa. Đồng thời đường huyền minh còn dẫn động hướng trên đỉnh đầu thiên uyên. Để cái kia vô cùng vô tận pháp tắc biển trở thành cái này pháp trận động lực. Dị vực ba vị bất hủ chi vương phẫn nộ gào thét. Bọn hắn đã nhận ra không ổn, muốn cải biến cục diện như vậy, nhưng lại vô kế khả thi, liên tục nhiều lần công kích, muốn đột phá vị nhân vật thần bí kia bố trí xuống tuyến phong tỏa. Nhưng lại không có biện pháp, khi cái kia hùng vĩ nhất đại trận một chút xíu phác họa hoàn thành lúc. Cuộc chiến đấu này chung quy là không có bao nhiêu lo lắng. Lập thân tại dưới bầu trời vị nhân vật thần bí kia giống to một tiếng. Chỉnh thân thể đều biến thành kim sắc. Hạo đáng kim sắc khí huyết bao phủ cái này một mảnh thiên địa. Hắn cùng cái kia miệng đại đỉnh hợp lại làm một. Đánh ra chấn động cổ kim một kích. Cả phiến thiên địa đều ngưng kết. Đối thủ của hắn, dị vực bất hủ chi vương An Lan động tác trong tay lập tức ngưng kết. Giống như trở thành một tấm cố định bức tranh. Giữa thiên địa chỉ có vị kia nhân vật thần bí cùng lớn cái kia miệng đại đỉnh mới có thể hành động. Oanh, nhân vật thần bí ôm đỉnh mà đi. Oanh một chút nện ở An Lan trên thân. Trong chớp mắt tinh tế dày đặc xương cốt vỡ vụn thanh âm cũng không biết nhớ tới nhiều ít âm thanh. An Lan toàn thân đều tại phun máu. Bị đánh vào đường huyền minh chỗ phác họa ra tấm kia đại trận bên trong. An Lan giống giận nghĩ muốn xông ra đến. Đã thấy đứng tại phía trên đại trận đường huyền minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay một chụp, loại kia không thể phủ định lực lượng lại một lần nữa che đậy mà xuống. Đồng thời bàn tay hết thảy, một mảnh hư không liền bị hắn trực tiếp cắt xuống. Hình thành một phương vực sâu vô tận. Để An Lan triệt để rơi vào cái kia vô biên trong vực sâu. Đông, đại trận như là một cái nắp, oanh một chút đóng ở phía trên. Nội bộ có kêu rên thanh âm truyền ra, sau đó dần dần bình tĩnh lại, sau đó càng là không có khó khăn. Còn lại hai vị bất hủ chi vương, tại nhiều vị tiên vương cùng vị kia thanh niên thần bí liên thủ phía dưới. Càng là không có sức phản kháng. Phân biệt bị đường huyền minh chặn lại một mảnh hư không. Triệt để trấn áp ở trong đó. To lớn đại chiến liền kết thúc như vậy. Biên quan đông đảo cường giả đem chiến đấu như vậy nhìn từ đầu tới đuôi. Nhưng lúc này y nguyên có một loại cảm giác không chân thật. Phảng phất rơi vào trong mộng. Dị vực ba vị bất hủ chi vương cùng nhau mà đến. Lại liền bọt nước đều không có nổi lên. Mặc dù biên quan bị đánh thành hai đoạn, nhưng ba vị bất hủ chi vương đều bị phong ấn, triệt để từ thiên địa gian biến mất, vẫn là để bọn hắn cảm thấy hết sức kỳ dị. Đây là một trận to lớn thắng lợi, là kỷ nguyên này đến nay đối với dị vực tiến hành tác chiến kỳ tích vĩ đại nhất. Vô số người nhìn về phía vị kia đạp đỉnh mà đến thanh niên thần bí. Chính là vị này thần bí thanh niên tùy tiện cải biến một trận chiến này đấu kết quả. Nhưng không có ai biết vị này thanh niên thần bí đến từ tại nơi nào. Lại là vì sao tới đây? Nguyên bản hoàn toàn bị đánh thành hư vô hư không một chút xíu sáng lên. Một khỏa lại một khỏa tinh thần bị tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai một lần nữa tô điểm. Trong hư không, kim sắc dưới sa mạc phương. Sở hữu xương sườn đều bị đánh thành tro, để cái này một mảnh kim sắc sa mạc mang tới một tia màu trắng. Lao nhanh gào thét không biết hướng chảy phương nào màu vàng thi sông đều bị cưỡng ép bốc hơi. Vô tận tử khí đều từ thiên địa gian biến mất, vị kia tóc đen mắt đen thanh niên thần bí cứ như vậy lẳng lặng lập trên vùng sa mạc này. Đánh giá phiến thiên địa này. Quan sát đến gãy thành hai đoạn biên quan, quan sát biên quan bên trong vô số nhân vật, giữa thiên địa vô số tin tức đều bị hắn thu thập. Sau đó hắn hiểu được phiến thiên địa này phát sinh hết thảy. Thanh niên thần bí đưa lưng về phía đám người, phát ra thở dài một tiếng. Đáng tiếc, thời gian không đủ, thật muốn gặp cái này một thời đại người mạnh nhất, nhìn một chút giới biển Bỉ Ngạn cuối cùng, giấu ở trong sương mù lịch sử. Thanh âm càng ngày càng thấp, rầm rầm, hạo đãng dòng sông thời gian lại một lần nữa xuất hiện. Vị kia thanh niên thần bí nhìn thật sâu liếc mắt phiến thiên địa này. Sau đó giống hắn lúc đến như thế đạp đỉnh mà đi. Bước vào đầu kia dòng sông thời gian, sau đó cũng không quay đầu lại xông vào dòng sông thời gian hạ du. Hết thảy đến đây là kết thúc. Đông đảo nhân vật đều có loại cảm giác không thật. Chỉ có lơ lửng trong hư không ba đám tản ra đáng sợ uy nghiêm. Bị vô số pháp trận lít nha lít nhít bao khỏa hư không chứng thực lấy vừa rồi hết thảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN